Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Đại Mộng Cổ Điện. Cửu Dương Oanh Thiên, Dương Kỳ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chín đạo Thái Dương lần thứ hai ngưng tụ, hướng về Lâm Kiêu nghiền ép mà đi, ánh lửa ngập trời, kim cương phụ thể, Lâm Kiêu chân phải đạp xuống. Ánh sáng màu vàng óng dâng trào ra, bao trùm cả người, sau đó bay thẳng đến chín viên Thái Dương phóng đi. Tay phải hắn kim văn lấp lóe, như long lân nằm dày đặc, trực tiếp đánh tới, phù phù phù phù. Hầu như trong nháy mắt, chín viên Thái Dương như bẻ cành khô giống như nát tan ra, hóa thành đầy trời biển lửa, cháy hừng hực, mà Lâm Kiêu như giao long ra biển. Trực tiếp xuyên thấu biển lửa, hơn thế không giảm địa giết hướng Dương Kỳ ngày, mà lúc này, Dương Kỳ Thiên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, trực tiếp một quyền đánh ra, nắm đấm đỏ chót như bàn ủi, cùng Lâm Kiêu nắm đấm đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, không khí nổ tung, bốn mắt nhìn nhau, chiến nữ sôi trào, phá cho ta, Lâm Kiêu gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể hình như có long ngâm chi thanh vang lên. Sau đó Dương Kỳ Thiên đồng tử, con người co rụt lại, liền cảm giác được một luồng khó có thể chống đỡ lực lượng tự Lâm Kiêu trong cơ thể bộc phát ra. Một tiếng vang trầm thấp, Dương Kỳ Thiên bay ngược ra ngoài, chật vật đánh vào trên một tảng đá lớn, quanh thân ánh sáng tán loạn, khí tức suy yếu hạ xuống, chết đi cho ta. Lâm Kiêu ánh mắt phát lạnh, nắm đấm ấp ủ hủy diệt chi lực, như loài báo Zepa bình thường nhằm phía Dương Kỳ Thiên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ngươi dám. Dương Kỳ Thiên muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người dĩ nhiên dựng lên một luồng làm người kinh sợ khí tức. Đó là hắn lá bài tẩy, díu dít anh, đang lúc này, quỷ dị âm thanh vang lên. Sau đó, nơi xa trong sương mù, một đoàn u hồn tràn đầy trời đất mà tới. Không được, là u hồn. Hai người đồng thời hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt lùi về sau. Dương Kỳ Thiên tự nhiên biết u hồn đáng sợ, không dám khinh thường, mà Lâm Kiêu, tuy rằng chỉ cần hướng về trên đất một chuyến sẽ không sợ u hồn. Nhưng Dương Kỳ Thiên ở bên cạnh, hắn dám nằm xuống. Chính là muốn chết, liền, bọn họ đồng thời rút lui, mà những này u hồn, cũng ma xui quỷ khiến mà đem hai người ngăn ra, sau đó đuổi theo hai người hướng về hai bên chạy. Hừ, tạm thời buông tha ngươi. Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, xoa lấy trên đất nằm ngay đơ mạch hàn, liền hướng về một phương hướng chạy như điên. Tiện nghi ngươi, Dương Kỳ Thiên đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng, nếu như chính mình bạo phát lá bài tẩy là có thể giết chết Lâm Kiêu. Đáng tiếc u hồn chặn đường, hiện tại chỉ có thể bao lỗ. Díu dít anh, đông đảo u hồn như con mèo đùa con chuột giống như vậy. Không nhanh không chậm địa đuổi theo hai người đi xa. Tứ phẩm tuyết linh hoa, ba cây, một chỗ trong đầm lầy. Một phong gia thanh niên nhìn vũng bùn bên trong ba đóa đóa hoa màu trắng. Con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Lúc này, hắn chuẩn bị đi hái. Díu dít anh, đang lúc này, một đoàn u hồn tàn phá mà đến. Tràn đầy trời đất, dương nanh múa vuốt. Thanh niên này thấy thế, mau mau nằm trên mặt đất. Thậm chí hướng về trên người xoa bùn loãng. Rốt cục may mắn địa tránh thoát u hồn tập kích, nhưng là, khi hắn ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía cái kia ba đóa tuyết linh hoa lúc, hầu như một cái lão máu phun ra ngoài, chỉ thấy một con u hồn, dĩ nhiên đem ba đóa tuyết linh hoa cầm trong tay, như u hồn thống suất giống như vậy, chúng tinh cùng nguyệt, mà đi, ngươi, các ngươi, thanh niên căm phẫn sục sôi. Chỉ vào u hồn liền muốn mắng lên, díu dít, nhất thời, mấy trăm con u hồn đồng thời quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi ngươi có ý kiến. Ngoặc kép, nẹt, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, tất cả phẫn nộ hóa thành nồng đậm từ tâm. Chỉ thấy hắn ung dung nằm sát xuống đất, sau đó nắm lên bên cạnh một đoàn bùn loãng, giam ở trán nhi trên, díu dít anh, u hồn chúng thấy thế, cũng không lại để ý tới hắn, mênh mông cuồn cuộn rời đi. Như vậy một màn, ở rất nhiều nơi trình diễn, rất nhiều thiên tài nhân vật, thật vất vả mới tìm được một điểm linh dược hoặc là bảo vật. Kết quả u hồn xuất hiện, trực tiếp vơ vét sạch sành xanh, uất ức, chưa bao giờ có uất ức, nhưng là, bọn họ không thể làm gì, coi như là phong hầu, Long Tiếu Thiên loại này hàng đầu thiên tài, đang đối mặt nhiều như vậy u hồn lúc, cũng túng đến mức rất quả đoán, đây là một trận trước nay chưa có lược đoạt, rốt cục thoát khỏi những này u hồn, Lâm Kiều chạy rất lâu. Thậm chí hắn hoài nghi mình đem toàn bộ di tích bên trong đều xoay chuyển vài vòng. Sau đó rốt cục dừng lại. Ồ, nơi này là... Đột nhiên, hắn ngẩng đầu đi phía trước nhìn tới. Vừa vặn một trận gió mát phất phơ thổi. Thổi tan sương mù. Nhất thời, một tòa hùng vĩ mà cổ xưa kiến trúc. Chậm rãi xuất hiện tại trước mắt. Có chút tàn tạ, lại lớn khí bàng bạc. Hùng vĩ trên cửa chính, điêu khắc các loại không biết tên dị thú cùng hoa văn. Mà trung ương nhất, tựa hồ có mấy chữ. Đại mộng cổ điện, không phải không ai bằng. Quên đi, xem trước một chút Mạnh Hàn thế nào rồi. Hắn trực tiếp quên này cửa lớn, nhìn về phía trên đất Mạnh Hàn. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này cho dù có cơ duyên, vậy cũng phải xếp hạng mặt sau. Hắn đầu tiên đến xác định hắn ân nhân cứu mạng không có chuyện gì. Mạnh Hàn, Mạnh Hàn, Lâm Kiêu lắc lắc Mạnh Hàn, thấy không chút nào động tĩnh. Hắn suy nghĩ một chút, bắt mạch một cái, hí, nhất thời, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cả kinh nói, mạch đập khi thì nhỏ như dây tóc, khi thì mạch như sấm sét, như vậy hỗn loạn, thương thế kia đến quá nặng đi. Hắn suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một tia đau lòng vẻ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hỏa hồng đan dược. Khi biểu diện quấn quanh năm đạo huyền ảo hoa văn, mơ hồ có ánh lửa lóng lánh, ngũ phẩm đan dược ly hỏa đan. Ai, cũng là gặp may đúng dịp mới được này một viên ly hỏa đan. Lần này tiện nghi ngươi, Lâm Kiều thở dài một tiếng, cảm giác thấy hơi đau lòng. Nói, đem đan dược nhét vào Mạnh Hàn trong miệng, đan dược đặt ở trong miệng, không chút nào không có động tĩnh, ồ, không nuốt vào được, Lâm Kiều sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, nếu không, ta liền, ùng ụp, lời còn chưa nói hết, Mạnh Hàn cuống họng bỗng nhiên hơi động, đan dược đã nuốt xuống, chuyện này... Lâm Kiều nhìn không nhúc nhích Mạnh Hàn, nháy mắt một cái, thử dò xét nói, Mạnh, Hàn, Mạnh Hàn không nhúc nhích. Lâm Kiều ánh mắt quái dị, dừng ở hắn, hồi lâu, được rồi, Mạnh Hàn bỗng nhiên bụi trên đất nhảy dựng lên, lẽ thẳng khí hùng nói, đây là cái gì ánh mắt, lão tử vì cứu ngươi suýt chút nữa đánh bạc một cái mạng. Ăn người một viên đan dược làm sao vậy? Lâm Kiều khóe miệng co quắp mấy lần. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thật có đạo lý. Ta nhưng lại không có nói đối mặt. Ngươi không sao chứ? Ừ, đan dược này rất hữu hiệu. Ta cảm giác tốt vô cùng. Mạnh Hàn gật gù. Trong khi nói chuyện, trên mặt đã đỏ bừng lên. Tựa hồ có một cổ cuồng bạo hỏa diễm ở trong người bay lên. Một tiếng vang trầm thấp, như sông lớn vỡ đê. Sau đó, một luồng thiên cương cảnh cửu trọng khí tức, tự trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Lâm Kiều triệt để ngây dại, kèn kẹt ca, ống gây áo bên trong nắm đấm, không tự chủ nắm chặt. Mạnh Hàn thấy tình thế không ổn, mau mau đổi chủ đề, nói rằng, cung điện này là cái gì? Vừa nhìn liền không giống người thường. Có thể có đại cơ duyên. Lâm Kiêu nghe vậy, thở dài một tiếng. Mạnh Hàn tuy rằng lừa hắn một viên đan dược, nhưng hắn còn không có cần phải vì thế trở mặt. Lúc này, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi vào trên cửa chính. Đại mộng cổ điện, không phải khoáng thế thần thể người không thể mở ra. Đơn giản một câu nói, nhưng mang theo lăng thiên ngạo khí, như một vị viễn cổ cự phách. Ở xem kỹ người đến sau, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.